Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, vô dụng, nguyên thần thiên đế khí tức bại lộ, điểm ấy để cho trong mắt hắn đều lộ ra mấy phần kinh ngạc đến. Hình như không ngờ tới cái này từ tinh thạch bi sẽ bộc lộ ra vài thứ. Nhưng sắc mặt hắn vẫn là lạnh nhạt như vậy, không có gì nguyên nhân, ta thôn phệ nhiều hắc hồn yêu, ít nhiều có điểm khí tức. Hơn nữa biết kia chi kỷ, bách chiến bách thắng, ta phải hoàn toàn hiểu rõ chúng nó tin tức, như vậy đối phó càng thêm nhẹ nhõm. Nguyên thần thiên đế biểu tình bình tĩnh, không hổ là trải qua sóng to gió lớn cường giả, một chút cũng không có bối rối. Chỉ cần không có bị đoán được chân thân, như vậy cái này cũng không phải là cái gì vấn đề. Nguyên thần thiên đế vừa nói như thế, thật đúng là vài phần đạo lý. Dù sao chính là tỉ mỉ rất giống mà thôi. Hơi tu luyện một chút hắc hồn yêu chiêu thức, như vậy rõ ràng hơn làm sao đối phó. Thật là có vài phần đạo lý. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới tại đây tử tinh dưới tấm bia đá, vẫn là không có bộc lộ ra chân thân, chỉ là khí thế kia bạo lộ ra. Dựa theo điểm ấy thật là không có cách nào phán định nguyên thần thiên đế chính là hắc hồn yêu đoạt xá. Ít nhất linh hồn không có cho thấy hắc hồn yêu dáng vẻ. Thật chẳng lẽ là tu luyện mà thôi. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Nhưng bây giờ vừa không có những biện pháp khác chứng minh cái gì. Thật sự là rất khó làm. Điểm ấy thật là không nhìn ra. Không giống hắn nhìn còn lại hắc hồn yêu vậy. Có thể nhìn ra được linh hồn cùng thể xác không đúng. Có đôi khi sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cũng sẽ không rất thần kỳ. Phải là linh hồn cùng thể xác độ phù hợp cực kỳ hoàn mỹ nói, liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Lâm Hiên cảm giác cái này nguyên thần thiên đế có cái gì rất không đúng, nhưng lại không cách nào lấy ra chứng cớ gì đến. Bất tử đế bọn họ nhìn chằm chằm nguyên thần thiên đế sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, loại khí tức này, đừng nói là Vân Long thần tôn, liền ngay cả chúng ta đều có thể nhận sai. Người đã tu luyện loại võ học này, nên theo chúng ta nói một chút, để tránh khỏi phát sinh hiểu lầm gì đó. Bọn họ cuối cùng vẫn thỏa hiệp, bởi vì không có nhìn ra cái gì không đúng. Chính là khí tức trên có nhiều cùng loại, tu luyện cùng loại võ học cũng không phải không có khả năng. Bản lại thiên ma tộc đều có thể thôn phệ pháp tắc. Tu luyện tương quan võ học nói, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Điểm ấy chính thích hợp hắn theo như lời câu nói kia. Đó chính là biết kia chi kỷ, bách chiến bách thắng. Điểm ấy là ta gần đây vừa mới tu luyện, chưa cùng các vị nói. Điểm ấy nhưng thật ra sai lầm. Nguyên thần thiên đế cười nhạt nói. Vân Long thần tôn như vậy hiểu lầm ta, nhưng thật ra rất bình thường. Lần này ta liền không truy cứu, không có chuyện gì nói. Ta đây sẽ phải bế quan. Nguyên thần thiên đế thấy tốt thì lấy, không có trả lời vừa rồi đổ ước, phải là như thế này trả lại cho Lâm Hiên một trưởng nói. Vậy hắn liền quá phận, hơi thở này đổi thành lúc chiến đấu xuất hiện, đã sớm tát qua một cái, phải nói đổi thành tu vi thấp, sớm đã bị bất tử đế một cái tát đập chết. Thật tốt võ học không tu luyện, hết lần này tới lần khác đi tu luyện hắc hồn yêu. Có thể không bị đập chết sao? Hiện đang tu luyện là nguyên thần thiên đế, thực lực kinh người, liền để cho hắn có nói quyền. Đừng nói là có nói quyền, coi như xông tới nhà người khác trong giết vài người, chỉ cần là không quan trọng nhân viên, cũng sẽ không truy cầu cái gì. Bọn họ nhất thời trầm mặc, không biết hiện tại nói gì cho phải. Nguyên thần thiên đế cũng nói như vậy, vậy còn có thể có biện pháp nào? Liền quấy nhiễu. Bất tử đế bọn họ gật đầu một cái, chính là mang theo Lâm Hiên đi ra ngoài. Ở tại bọn hắn rời đi sau khi, nguyên thần thiên đế ngồi xuống, trong mắt tràn ngập sát ý, thiếu chút nữa thì để cho ta phá tan lộ, tên khốn này trưởng khống giả làm sao có thể trở về. Rất ghê tởm, nhất định phải tìm biện pháp diệt hắn. Nguyên thần thiên đế ánh mắt lạnh lùng, sát ý giạt giáo. Trong hai con ngươi hắc mang thoáng hiện, trong mơ hồ để lộ ra nhất đạo tà môn hư ảnh đến. Thiếu chút nữa thì hỏng mất ta chuyện tốt. xem ra sau này hành động không thế nào tiện lợi, nhất định sẽ bị mấy lão già nhìn chằm chằm. Nguyên thần thiên đế càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng trùng điệp đập bàn một cái, thình thịch một tiếng, cả cái bàn hóa thành tro tàn. Nội tâm tức giận, chỉ có thể phát tiết tại cái bàn này phía trên. Bất tử đế sau khi bọn hắn rời đi, cũng rơi vào trong trầm mặc. Cái này nguyên thần thiên đế có chút cổ quái. Yêu thần đế ở bên cạnh xen vào nói, là, điểm này phải chú ý nhiều hơn thoáng cái tình huống của hắn. Bất quá tuy là cảm ứng được có chút quái dị, nhưng bản tôn là không có vấn đề gì, cũng không có nhìn ra được bị đoạt xá. Bất tử đế lắc đầu, chú ý là khẳng định, nhưng không cần phải đề phòng. Có hay không một loại khả năng tính chất, đó chính là hắc hồn yêu đã hoàn toàn sinh mệnh hóa. Ủng có chúng ta như vậy thực thể, cho nên khó mà phân biệt đi ra. Lâm Hiên dò hỏi, vấn đề này để cho mọi người ngẩn ra. Trong đó bất tử đế trầm giọng nói, cái này trước mắt mới chỉ gặp qua đầy đủ nhất sẽ là hắc hồn yêu hoàng tộc. Đó đã là gần gũi nhất tu luyện giả. Ngươi là nói nguyên thần thiên đế là tiến hơn một bước cường hóa tự thân. Hoàng tộc hắc hồn yêu xác thực có thể làm được loại tình huống này. Lâm Hiên dò xét đến linh hồn cùng nhục thân kết hợp hoàn mỹ. Loại này dùng từ tinh thạch bi dò xét không có ý nghĩa gì. Không cách nào dò xét đến trong cơ thể linh hồn là cái gì. Từ tinh thạch bi là có thể đoán được chân thân. Phải là linh hồn cùng chân thân không có gì khác nhau nói. Đó là không sẽ tách ra. Hoàng tộc hắc hồn yêu, mấy vị thiên đế cũng từng thấy. Lúc trước bọn họ thế nhưng trải qua trận đại chiến này thiên tài. Bất quá kiếm đế cùng yêu thần đế, đương thời cũng không có thành làm thiên đế. Bất tử đế liền đã tham gia, cuối cùng còn sống sót, cho nên mở mang kiến thức tối đa. Không sai, nếu có thể tu luyện tới loại tầng thứ này, liền rất có thể đạt đến thứ hiệu quả này. Lâm Hiên vẫn là kiên định ý nghĩ của mình nói, ta cảm giác cái này nguyên thần thiên đế có cái gì rất không đúng. Vốn lấy miễn làm hại, hy vọng các vị tiền bối quan tâm kỹ càng một tí, không có chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống. Hay là không dám ngộ thương cho thỏa đáng. Nếu thật không phải là hắc hồn yêu, vậy bọn họ khả năng liền tổn thất cái thiên đế. Đọc truyện ở / ngantiuyen.com. Bất quá Lâm Hiên có đúng không, hắn rất khó chịu. 3 lần 4 lượt đối phó bản thân. Điều này có thể thoải mái. Hận không thể diệt trừ hắn. Nhưng không biết làm thế nào, thực lực của chính mình không đủ. Ta biết nguyên thần thiên đế đánh lén ngươi, cho ngươi thật không tốt cảm giác. Nói thật, rất nhiều thiên đế cũng đối với thần tộc nhìn chằm chằm. Nguyên thần thiên đế không phải thứ nhất cái, cũng không phải người cuối cùng. Bất tử đế trầm giọng nói, thần tộc rất nhiều tài phú, coi như là đến nay mới thôi, đều làm rất nhiều thiên đế tâm động không ngừng. Trong đó hàm chứa có thiên đế tiến giai phương pháp. Thiên đế tiến giai phương pháp. Lâm Hiên ngẩn ra, thiên đế còn có thể tiếp tục đi lên. Đó là tự nhiên, thiên đế đương nhiên còn có thể đi lên càng sâu tu vi. Chúng ta bất quá là sơ bộ thiên đế a, bất tử đế trầm giọng nói. Bất quá vậy cũng là không chuyện ra ngoài, nhưng nghe nói là cái nghe đồn. Chúng ta đều đi nghe qua, các người lão tổ nói không có, mặc dù nói là không có có, nhưng cũng không thể nào tin được, để cho rất nhiều thiên đế tâm động không ngừng, muốn móc sạch thần tộc tài nguyên, nếu không phải là trước đây lập được thệ ngôn, có chỗ cố kỵ, cũng sớm đã công chiếm đi vào. Lâm Hiên gật đầu một cái, tuy là địch nhân đều là hắc hồn yêu, nhưng chỉ cần không có công đánh tới, bọn họ đều có thể giành bản thân tư lợi, bao quát thiên đế, có thể là bất kể như thế nào. Thù này hắn không thể không báo. Hơn nữa hắn đối với nguyên thần thiên đế có cường liệt khó chịu. Ngược lại bị đánh lén, mà là một loại cảm giác. Convert by King Killer. Hết chương.